Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1158 đại lão. Tay chân cùng cấm thi đấu. Bản mùa giải Champions League bát cường quyết đấu rất có ý tứ. 8 chi đội bóng bên trong có 3 chi La Liga đội bóng. Theo thứ tự là Real Madrid, Barca cùng Atletico. Premiership là MU cùng Chelsea. Bundesliga cũng có 2 chi. Theo thứ tự là Bayern Munich cùng Dortmund. Còn có 1 chi là Ligue 1 Paris Saint-Germain. Serie A đội bóng tại vòng 1-16 thi đấu toàn quân bị diệt. Mà lại bản mùa giải Champions League vòng 1-16 còn có một cái đặc biệt có ý tứ hiện tượng. Đó chính là tất cả tiểu tổ trương nhất danh ra biên đội bóng. Toàn diện chiến thắng tiểu tổ tên thứ hai ra biên đội bóng. Lấy được bát cường danh ngạch. Sớm tại bát cường đấu vòng loại rút thăm thời điểm, rất nhiều ký giả truyền thông liền bắt đầu soạn văn, xâm nhập phân tích hiện tượng này, cho rằng đây là châu Âu giới bóng đá mạnh yếu cách cục ngay tại phát sinh biến hóa tín hiệu. Nhất là Serie A toàn diện tàn lùi. Đương nhiên, cũng có người thống kê qua, Serie A là những năm gần đây chuyển nhượng thị trường đầu nhập ít nhất thi đấu vòng tròn. Chức nghiệp bóng đá nói trắng ra, chính là đốt tiền. Real Madrid bát cường đối thủ là Dortmund, lại là một chi bóng đá Đức đội. Nhưng Real Madrid lại tại mình sân nhà, nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng Isco dẫn bóng. 4-0 toàn thắng Dortmund. Cái này khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ancelotti trận đấu này cũng lại một lần nữa bài xuất 3-5-2 trận hình. Đồng thời lại giải phóng Isco. Cái này tại sao trận đấu đưa tới ký giả truyền thông một mảnh khen ngợi. Bởi vì bản mùa giải Real Madrid tại 3-5-2-4-3 cùng 4-4-2. Thậm chí là 4-3-2 một cây thông Noel chờ khác biệt trận hình ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Mà lại đều bị đá rất không tệ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ đội bóng băng ghế độ dày đủ mạnh, có thể thích ứng khác biệt chiến thuật đấu pháp. Cái này khiến đối thủ rất bình thường đau đầu. Một chân dẫm vào bán kết, Real Madrid đối thủ là trên nửa khu một trận khác quyết đấu Bayern Munich cùng MU. Cái này hai chi đội bóng cũng là oan gia ngõ hẹp. Kết quả tại thủ hiệp sân Old Trafford, tuy nói MU dẫn đầu đạt được, nhưng Bayern Munich Schweinsteiger rất nhanh liền vì bóng đá Đức đội san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng song phương một so với một bắt tay giảng hòa. Nhưng đây đối với Bayern Munich tới nói, ưu thế không nhỏ, bởi vì bọn hắn có được một khách trận dẫn bóng. Mọi đội bóng bản mùa giải biểu hiện không tốt, trước mắt tại Premiership vẻn vẹn chỉ xếp hạng vị thứ 7. Thành tích có thể nói là tương đương hỏng bét. Rất nhiều người thậm chí đều đang lo lắng, bọn hắn rất có thể sẽ mất đi hạ cái mùa giải Champions League, thậm chí là Euro chiến tư cách. Real Madrid trước mắt cũng tại khu chiêng gõ trống chú ý MU động tĩnh, bởi vì Galactico vẫn luôn đối MU thủ môn De Gea tràn đầy hứng thú. Mà De Gea là MU bản mùa giải biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Thực lực tổng hợp tăng lên phi thường lớn, tương đối MU hỏng bét. Guardiola đội bóng tại Bundesliga lại biểu hiện được tương đương xuất sắc. 28 trận đấu đá ra 25 thắng tam bình bất bại chiến tích. Là châu Âu giới bóng đá duy 22 chi thi đấu vòng tròn bất bại đội bóng. Một cái khác chi là Real Madrid, nhưng Real Madrid thành tích muốn càng thêm xuất sắc. Bởi vì là mỗi đầu chiến tuyến giữ cho không bị bại. Đây cũng là duy nhất đội bóng mà từ thủ hiệp thành tích đến xem, Real Madrid có khả năng nhất gặp phải đối thủ hẳn là Bayern Munich. Đánh xong Dortmund về sau, Real Madrid cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì tiếp xuống lại là thi đấu vòng tròn. Nhưng ở ngày kế tiếp ban đêm, bao quát Casillas cùng Ramos ở bên trong rất nhiều Real Madrid cầu thủ, đều nhao nhao tụ tập đi tới Dương Dương trong nhà, tụ cùng một chỗ quan sát Barcelona giao đấu Atletico Madrid trận đấu này. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, một so với một, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc lớn như vậy trong phòng khách, mười mấy tên Real Madrid ngôi sao bóng đá đều có chút im lặng. Bởi vì bọn hắn thật không biết nên nói cái gì tốt. Barcelona vậy mà tại mình sân nhà bị Simeone đội bóng bức thành một so với một. Cái này không thể không nói là một lần không nhỏ ít lưu ý. Bởi vì điều này đại biểu lấy Barca tại thủ hiệp tranh tài liền đã mất đi tiên cơ. Simeone đội bóng là càng đá càng bẩn, dơ, càng đá càng ổn, liền cái này phòng thủ, ai gặp được đều phải đau đầu. Xabi Alonso lắc đầu thở dài, hắn vẫn luôn là Real Madrid trong đội thích nhất tiến hành suy nghĩ cùng phân tích cầu thủ một trong. Pique mới oan uổng, vô duyên vô cớ bị Diego Costa bày một đường. Ramos rất có điểm nhìn có chút hả hê cười nói, kia là phát sinh ở hơn nửa hiệp phút thứ 12. Lúc ấy Atletico Madrid hậu trường truyền xa đến trước trận, Diego Costa cùng với Pique tranh đỉnh. Kết quả Diego Costa bị Pique cho gạt mờ. Pique ra hỏa này đá bóng cũng là hết sức giảo hoạt, tiểu động tác cũng nhiều, kinh nghiệm lại phong phú. Lần này tranh đỉnh thời điểm hắn liền muốn mượn Diego Costa bả vai lên nhảy, đã đè xuống đối thủ, lại có thể cướp được điểm. Nếu như là đổi lại những người khác, bị người đè ép cũng liền đè ép. Lo xa nhất bên trong tức giận, loại chuyện này tại trong trận đấu quá thường gặp. Đừng nói Pique, Ramos cái thằng này cũng làm không ít loại chuyện này. Nói trắng ra, đây chính là hậu vệ trung tâm một loại phòng thủ kỹ xảo. Nhưng Diego Costa ra hỏa này cũng là âm hiểm. Hắn nhìn thấy Pique đè ép hắn lên nhảy, hắn dứt khoát cũng không tranh, trực tiếp liền đi ra. Pique vốn là mượn Diego Costa thân thể lên nhảy, Brazil tiên phong vừa đi ra, giữa không trung Pique lập tức liền đã mất đi cân bằng, cả người ngã lệch trên mặt đất, mà lại là cái mông trước rơi xuống đất. Cái này một ném thật rất bình thường thảm, trực tiếp liền đem Pique cho quảng ra sân. Bất quá, Diego Costa ra hỏa này cũng không đi vận, không bao lâu liền cơ đùi thịt kéo thương bị đổi ra sân. Nhưng dự bị hắn ra sân Diego tại hạ nửa chàng đánh vào một cước thế giới dao động, vì Atletico Madrid thủ kéo ghi chép. Đối với Diego Costa cử động, Real Madrid ngôi sao bóng đá cái này đứng ngoài quan sát quần thể cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Có người cho rằng không nên, nhưng cũng có người cho rằng đương nhiên, bởi vì Pique cử động bản thân cũng làm người ta nổi nóng. Đương nhiên, Dương Dương vụng trộm quan sát một chút, ủng hộ Diego Costa, phần lớn đều là trước trận công kích cầu thủ, mà cho rằng không nên, đại bộ phận đều là hậu vệ. Rất bình thường hiển nhiên, hậu vệ nhóm thường thường làm chuyện loại này, đều sợ trước trận chuyên công kích đều học Diego Costa cái này một tổn hại chiêu. Tranh tài sau cùng điểm số là một so với một, Barca tương đối ăn thiệt thòi, nhưng trên đại thể tới nói, đây là hai hổ tranh chấp cách cục, Barca bỏ ra Pique trọng thương đại giới. Atletico Madrid Diego Costa đoán chừng cũng phải thiếu trận thứ hai hiệp tranh tài. Từ trước mắt tình huống đến xem, vẫn là Atletico Madrid chiếm ưu. Dương Dương phân tích nói, nguyên nhân chủ yếu là Atletico Madrid phòng thủ là căn bản, cho nên Diego Costa thụ thương đối bọn hắn tiến công có ảnh hưởng. Nhưng phòng thủ nhưng không có nhiều ít ảnh hưởng. Mà lại bọn hắn khẳng định đánh phòng thủ phản kích. Nhưng Barca khác biệt, bản thân hậu phòng tuyến liền yếu. Một khi Pique thiếu trận, trước trận tiến công mở không ra cục diện, kia hậu phòng tuyến coi như nguy hiểm. Barca ngoại trừ bắt đầu giai đoạn bên ngoài, trên cơ bản đều tìm đến mình tiết tấu. chuyên khống chế bóng phối hợp cũng không tệ, nhưng thủy chung cầm Atletico Madrid phòng thủ không có cách nào. Gà giường quân đoàn cũng điên rồi, bỏ ra 6 tấm thẻ vàng đại giới, tổng cộng 24 lần phạm lỗi. Dương Dương nhìn xem sau trận đấu thống kê toàn cục theo. Có chút không nói, lắc đầu cười khổ. Đây chính là Atletico Madrid phong cách. Simeone tựa như là cái xã hội đen đại lão, mà Atletico Madrid cầu thủ tựa như là dưới trướng hắn tay chân. Đều là một đám nhân vật hung ác. Có đôi khi Dương Dương thậm chí đang nghĩ, Diego Costa này chủng loại hình cầu thủ, đoán chừng cũng chỉ có tại Simeone này chủng loại hình huấn luyện viên trường thủ hà mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến thuật giá trị. Chặn đường số lần cũng có 35 lần. Xabi Alonso chú ý tới những số liệu khác. Chỉnh thể đến xem, Atletico chiến thuật phát huy ra tác dụng, nhưng phạm lỗi chiến thuật bản thân liền rất có vấn đề. Nhất là đến đấu vòng loại giai đoạn, lại ăn bài liền muốn ngừng so tài. Tuy nói những năm gần đây, rất nhiều đội bóng cùng fan bóng đá đều tại hô hào UEFA cải chế Champions League, phòng ngừa một chút cầu thủ bởi vì thẻ vàng ngừng thi đấu mà vắng mặt trọng yếu tranh tài. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, UEFA cũng còn không có làm ra quyết định, nghe nói có khả năng từ dưới cái mùa giải bắt đầu bán kết thẻ vàng về không, nhưng cụ thể còn không có công bố. Nói cách khác, Atletico Madrid loại này đấu pháp vẫn là tồn tại tương đối lớn phong hiểm. Đương nhiên, từ đội bóng góc độ đến xem, Atletico Madrid cũng là không được chọn, bởi vì bọn họ thực lực bản thân cũng chỉ có dạng này. Simeone có thể đem chi này đội bóng đưa đến loại độ cao này, bản thân cũng đã là tương đương khó được, băng ghế độ dày cũng không đủ. Bọn hắn cũng không đủ tài lực đi chế tạo một chi càng hoàn chỉnh cường đại hơn đội bóng. Vậy cũng chỉ có thể tại hiện hữu trên cơ sở, mức độ lớn nhất phát huy ra đội bóng thực lực. Nhìn từ điểm này, mặc kệ là Atletico Madrid, vẫn là Simeone, đều là đáng giá tôn kính. Nhà dột còn gặp mưa. Barca vừa mới tại mình sân nhà một so với một thảm tao Atletico Madrid bức hòa về sau, ngay sau đó lại nghênh đón FIFA chuyển nhượng lệnh cấm. Sớm tại năm 2007, FIFA liền thành dựng lên chuyên môn kiểm tra cùng giám sát cầu thủ chuyên nghiệp chuyển nhượng quy định hệ thống, trong đó có một phần là chuyên môn giám sát cùng bảo hộ chưa đầy 18 tuổi cầu thủ chuyển nhượng. Tỷ như nói, Barca muốn đưa vào nhất danh tuổi trẻ cầu thủ, đầu tiên nhất định phải là khoảng cách trụ sở huấn luyện 50 cây số bên trong. Đây là không hề hạn chế tuổi tác, mà nếu như là tại EU thành viên trong nước bộ hoàn thành, cầu thủ nhất định phải đạt tới 16 tuổi tròn trở lên. Mà nếu như là chưa đầy 18 tuổi tròn không phải Âu Liên bang nhà cầu thủ, vậy cái này tên cầu thủ phụ mẫu nhất định phải tại câu lạc bộ chỗ nước công việc, mà lại không được làm thuê cho câu lạc bộ. Mà Barca La Masia tại quá khứ mấy năm đưa vào 10 tên chưa đầy 18 tuổi tròn ngoại tịch cầu thủ, trong đó có 6 tên nhận lấy FIFA cấm thi đấu, bên trong liền có 3 tên Hàn Quốc thiếu niên. Lần này FIFA cũng là ra nghiêm lệnh đem cấm chỉ Barca tương lai 2 cái chuyển nhượng kỳ chuyển nhượng đăng ký. Barca ngay tại đối với cái này tiến hành giảng hòa chống án, bởi vì một khi thực hành, vậy đã nói rõ từ giờ trở đi, mùa hạ cùng 2015 năm đông nghỉ kỳ chuyển nhượng, Barca đều không thể mua vào cầu thủ. Đôi này Barca tới nói sẽ cực kỳ chí mạng. Vừa mới tại Champions League trên sàn thi đấu gặp khó, kết quả lại nghênh đón FIFA chuyển nhượng lệnh cấm. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn thế giới đều đang cùng Barca là địch. Cái này khiến Barca nội bộ cũng là lòng người bàng hoàng. Barca fan bóng đá cùng Catalonia truyền thông càng là rất là nổi giận. Thậm chí có người cho rằng, đây là Real Madrid tại phía sau màn điều khiển.